Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2900, kịch chiến thập phương tự tám vị đại đế. Oanh, một chữ, vạn, hướng Dịch Tiểu Phi bên này nghiền ép tới đây. Vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cả người ánh mắt, vô cùng băng lãnh, đâm, ấn đường con mắt thứ ba, hoàn toàn mở ra. Con mắt thứ ba bên trong bộc phát ra một tia sáng trắng, trực tiếp đánh xuyên, đánh tan cái đó trấn áp xuống tới chữ vạn. Lần này cử động để cho thập phương tự bên này vậy tám cái đại đế lão lửa ngốc mặt liền biến sắc. Người này chỉ là, nếu là không có cảm ứng sai, vậy chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế thôi, ở bọn họ trong mắt hoàn toàn là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Nhưng hôm nay tình huống như vậy thật sự là để cho người kinh hãi, hết thảy có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Thằng nhóc này là lai lịch gì? Liền đế quân đều không phải là à? Ngoặc kép, thập phương tự còn có kiếm tiên cửu cung đế quân cường giả, giờ phút này từng tái tất cả là không dám tin tưởng. Hết thảy các thứ này cũng không phải là cái gì ảo cảnh, mà là thằng nhóc kia thật có nghịch thiên chiến lực, dám đối với lão tử động thủ. Lão hắc ánh mắt vậy hung đứng lên, dù là lão hắc cũng chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế, có thể hắn giờ phút này trên thân thể bùng nổ thần văn, hội tụ thành một đạo đồ sộ xem. Ba đầu địa ngục thần chó gầm thét hướng tám cái lão lừa ngốc công kích đi. Ung ung, ba đầu địa ngục thần chó, thập phương tự tám cái lão lừa ngốc nhận ra lão hắc bản thể, giọng bên trong mang vẻ kiêng kỵ. Tám người mặc dù là đại đế, nhưng tám người bên trong mạnh nhất một người cũng chỉ là ba sao đại đế thôi, những thứ khác bảy người đều là một sao, hai sao đại đế. Ngược lại lão hắc và Dịch Tiểu Phi xuất hiện, phá vỡ thập phương tự tám người tiết tấu, để cho kiếm tiên cửu cung bên này chín người rốt cuộc đang trấn áp bên trong thoát khốn ra, muốn chạy, đem đế long cây ăn trái lưu lại. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn ham chiến, phải dẫn lão hắc còn có thi thành rời đi. Chỉ là thập phương tự làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi như nguyện sắp tới tay đế long cây ăn trái, tuyệt đối không thể nào chắp tay để cho người khác. Trực tiếp truy kích lên, La Hán 18 cung trận, vèo, vèo, vèo, từng đạo ngút trời Phật ấn, di tán mãnh liệt thần văn chập chờn, bốn phương tám hướng, trực tiếp đem các nơi đường đi cũng phong tỏa. Chúng ta làm thế nào? Kiếm tiên cửu cung bên này chín vị đại đế cường giả đều là đã bị thương, bây giờ đế long cây ăn trái cũng không có rơi vào thập phương tự những cái kia lão lừa ngốc trên tay, để cho trong lòng bọn họ thống khoái. Hơn nữa bởi vì đối phương, bọn họ mới có thể thoát khốn. Thập phương tự cái này tám người dưới sự liên thủ, thực lực chưa từng có mạnh mẽ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thằng nhóc kia và con chó kia có chút bản lãnh, giờ phút này mở miệng chính là kiếm tâm cung một vị đại đế. Có lẽ chính là lần này bất ngờ cho bọn họ cơ hội giao ra đế long cây ăn trái. Bị đại trận phong tỏa dưới, thập phương tự tám vị đại đế thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ cũng có chút cố kỵ ép đối phương đem đế long cây ăn trái hủy đi. Lão tử đắc thủ đồ làm sao có thể giao ra? Các người những thứ này con lừa ngốc, ý nghĩ quá hảo huyền. Lão hắc ăn nha tuét miệng mở miệng nói, còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ có đánh một trận, lần này cũng không phải là mình một người, còn có lão hắc ở, chỉ là lão hắc mới vừa rồi hiển lộ ra thủ đoạn, tên này khủng bố chiến lực, để cho Dịch Tiểu Phi vậy mong đợi. Thi thành, người tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Dịch Tiểu Phi nhìn nhát gan Thi thành, đợi rời đi cái này bí cảnh, sẽ để cho thằng nhóc này tốt chi làm, che chở hắn chu toàn, mình cũng coi là thực hiện cam kết, cũng không để ý Thi Thành có đồng ý hay không, trực tiếp đem cưỡng ép đưa vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm, và lão Hắc nhìn nhau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Oanh, ung ung, bố trí tới La Hán 18 cung trận đang bị làm tan rã. Không tốt, đừng xem nhẹ cái này hai tên. Giết, đến bước này, thập phương tự tám vị đại đế làm sao có thể tránh lui? Dù là trong lòng đang nghi ngờ, vậy phải đem cái này một người một chó chém chết. Lão tử đạp chết các ngươi đám này con lừa ngốc. Lão Hắc hiển lộ ra bản thể, mơ hồ bên trong không còn là ba đầu, mà là dòng giã bốn cái đầu lâu, cái thứ tư đầu lâu và những thứ khác ba cái đầu lâu so sánh nhỏ hơn rất nhiều, để cho người nhìn như tương đối không cân đối. Chỉ là mặc dù không đúng gọi, nhưng đối với thập phương tự tám vị đại đế mà nói, cảm nhận được nguy hiểm chính là vậy cái thứ tư đầu lâu mang cho bọn hắn. Kịch chiến bùng nổ, kiếm tiên cửu cung nơi này đế quân cường giả bị kiếm tiên cửu cung chín vị đại đế che chở ở thập phương tự bên này, vậy tám cái lão lửa ngốc phải bảo vệ bên trong chùa những tu sĩ khác, vì vậy có chút phân tâm. Vào đi. Vậy ba sao đại đế lão lửa ngốc áo khoác vung lên, áo khoác bên trong tự thành một cái không gian, đem bên này bọn họ thập phương tự những tu sĩ khác cũng thu vào trong đó bảo vệ. Chỉ có như ấy, bọn họ cái này mới có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Đấu thiên kiếm mục đâm, kiếm khí trực tiếp sắp xuất hiện kim Phật, trực tiếp chém thành hai nửa. Vạn Phật thần triều, Phật âm không ngừng bốc lên, vậy Phật âm bên trong đều là vô thượng Phật pháp. Tám người chỉ như vậy ngồi xếp bằng ở giữa không trung bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, thân thể bên trong bộc phát ra một vòng tiếp theo một vòng vòng sáng Phật pháp vô biên. Đông, tiếng chuông vang lên. Theo một tiếng này tiếng chuông vang lên, tại đối kháng bên trong Dịch Tiểu Phi và lão Hắc đều bị chấn động lui ra ngoài. Lão Hắc hùng hùng hổ hổ, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, mà Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, vậy nhỏ giọt xuống một đạo máu tươi. Người tội nghiệt sâu nặng, ta thập phương tự có thể siêu độ ngươi thoát khỏi bể khổ, bây giờ còn không bó tay chịu trói, còn không bó tay chịu trói, bó tay chịu trói. Ngoặc kép, đông, đông, đông, chữ vạn, một cái tiếp theo một cái, triệu, triệu gia tăng, ở Dịch Tiểu Phi bầu trời, đã rậm rạp chằng chịt, hướng Dịch Tiểu Phi và lão Hắc tập sát tới đây. Những thứ này vạn, hội tụ thành một con Phật thủ, mang ngập trời ý định giết người, phải đem Dịch Tiểu Phi và lão Hắc nắm chặt ở lòng bàn tay. Lão tử cũng không tin ngươi cái này Phật. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, mình và lão Hắc vẫn là có chút khinh thường, những thứ này con lừa ngốc mạnh mẽ, xa xa vượt qua mình tưởng tượng, hơn nữa hắn lời nói bên trong có thể làm cho người bị lạc tâm trí. Mình thần anh đều bắt đầu có giải tán dấu hiệu, nếu như bị hắn mê muội, chỉ sợ cũng ở hắn lời nói bên trong bó tay chịu trói, thậm chí trực tiếp từ cát. Những thứ này lão lửa ngốc thật sự có một tay, tên kia và hắn thần thú phải chết. Làm thế nào, muốn xuất thủ không? Ít nhất đối phương cũng coi là trong vô tình cứu chúng ta. Ngoặc kép, kiếm thánh cửu cung, chín vị đại đế giờ phút này có nhất định do dự. Ra tay, cái này hai chữ từ trong đó trong miệng hai người nói ra, giống vậy ngay tức thì lấy được những thứ khác bảy người đồng ý. Chỉ là ngay vào lúc này dị biến nổi lên, ông, cái này một đạo thân ảnh cực kỳ chói tai ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, kim quang bùng nổ, một đạo kim quang này, so với thập phương tự tám người kia, còn chói mắt hơn. Kim quang bên trong, một tượng Phật ngồi bộc lộ tài năng, cao nhất Phật điển. Dịch Tiểu Phi nội tâm đại chấn, đây là đã gửi tại thân thể mình bên trong cao nhất Phật điển. Chủ động kích hoạt đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-vo-noi-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.